Thế giới hoàn mỹ tập 231. Thỏ nhỏ vừa tiến vào thì một bộ thi thể còn lại đột nhiên mở miệng đầy yếu ớt. Lập tức nàng sợ tới mức nhảy dựng lên cao rồi trốn về sau lưng của thanh y. Muốn hù chết ta chắc? Các người có thể nói chuyện cùng lúc có được không? Có cần phải chia ra nói như vậy không hả? Nàng tức giận không thôi. Sương mù tan biến, hai bộ thi thể kia hóa thành bột phấn. Chúng không có huyết nhục và cũng chẳng có huyết dịch, cho nên cứ thế tan thành mây khói. Ngoài ra giáp trụ đồng trên người chúng cùng với hai cây đại kích kia cũng rạn nứt rồi trở thành những mảnh vụn. Những thứ này đã có tuổi đời ngàn vạn năm rồi. Dưới sức mạnh năm tháng, bên trong dòng sông thời gian thì thứ gì cũng không cách nào tồn tại được. Tất cả sẽ bị tiêu diệt. Thạch Hạo bay lên trời cao, hai tay nắm chặt đại kích rồi chém thẳng tới. Chiếc đen cổ kia uốn lượn rồi hóa thành sương mù, cứ thế biến mất. Đó rốt cuộc là gì? Sao hai tên sinh đinh kia lại nghe theo chứ? Thạch Hạo nhíu mày. Chúng nói chúng là một loại quy tắc, thế nhưng rõ ràng lại sở hữu thân thể thật sự. Trận chiến qua đi, chúng đã bị giết, sau đó từ từ tán loạn. Tự như là thi thể được phong ấn kín trong quan tài cổ. Lúc vừa mới mở phong ấn thì trông rất sống động, thế nhưng sau một khoảng thời gian thì sẽ nhanh chóng thối rữa, không cách nào tồn tại được nữa, bởi vì chúng đã sớm bị tiêu diệt trong dòng sông thời gian dài dằng dặc rồi. Tạ Vũ Sinh nói, người thật đã ghê nha, làm sao lại hiểu những thứ này thế, khá đấy. Thỏ nhỏ nói, Thạch Hạo nghe thấy thế thì ngẩn ra rồi nói, bọn họ tới từ đâu, lẽ nào là những xác ướp cổ trong kỷ nguyên tiên cổ, vì sao lại xuất hiện và can thiệp như thế này, trong cõi u minh có sức mạnh như thế nào, với lại vì sao những con quái vật này lại có sức chiến đấu xấp xỉ với ta. Hắn có rất nhiều nghi vấn, không phải là thi thể trong lòng đất. Thanh Y lắc đầu. Một chùm lửa xanh bao bọc lấy nàng rồi tỏa ra một tia sáng chỉ về một phương. Bọn họ đuổi theo. Khi đi tới bên ngoài 3.000 con đường đá, thì ngọn lửa đấy đột nhiên đốt cháy cả trời cao, thiên địa uốn lượn, nơi đó xuất hiện một cái khe cực lớn. Nhóm người chấn động trong lòng, sau đó dõi mắt nhìn vào trong, thế nhưng chẳng thể thấy được gì. Thanh Nguyệt Diễm được thu lại, không còn hiện lên nữa, và khe lớn kia cũng từ từ khép lại, biến mất không thấy đâu. Tế tử hư không cũng không phải được sinh ra từ trong lòng đất. Những thứ này quá kinh khủng mà. Đà Thần Thạch nói, mỗi một con đều có sức lực ngang ngửa Thạch Hạo. Nếu như một nhóm cùng xuất hiện thì thiên địa này chắc chắn sẽ đại loạn. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến người khác tê dại cả da đầu. Một luồng tiên khí mịt mờ mơ hồ đang vượn quanh thân thể của ta. Ta cảm thấy bước kia cách không xa nữa. Thạch Hạo muốn tiếp tục bế quan. Trận chiến này, hắn đã mơ hồ hiện lên được một luồng tiên khí đang lẩn vẩn ở bên ngoài cơ thể. Thứ này khiến hắn trở nên siêu phàm và thoát tục, sức chiến đấu tăng mạnh. Thật đã không nghĩ tới người gần thành công rồi. Thỏ nhỏ trừng mắt, tò mò nhìn Thạch Hạo. Có chút không ổn. Tạ Vũ Sinh mở miệng, hiển nhiên sự hiểu biết của hắn về những thứ này tương đối tốt. Quả thật đã không ổn. Ta từng thấy một ghi chép trong cốt thư, loại hiện tượng này đúng là không tốt. Thanh Y gật đầu lộ vẻ khác thường. Tại sao thế? Thạch Hạo kinh hãi. Hắn bất ngờ chạm phải con đường kia, gần như muốn bước ra một bước kia, hoàn thành việc đột xác và tiến hóa thật sự. Thế nhưng giờ lại nghe những lời này. Tiên khí rất đặc biệt. Một khi ngộ ra thì có thể thừa thế xông lên để nó lao ra vườn quanh chân thần, chứ không phải chỉ hiện ra một cách mờ mờ như vậy. Tạo Vũ Sinh nói. Kinh nguyên này quy tắc thiên địa đã thay đổi. Tất cả mọi người đều sẽ phải đi tới phần cuối của cuộc đời. Không một ai có thể trường sinh, đồng dạng cũng rất khó để sinh linh bước ra một bước kia. Loại ghi chép này, loại đồn thổi này đều bắt nguồn từ hơn một kỷ nguyên trước, là những tin tức mà người đời sau khi khai quật di tích mới phát hiện ra, cho nên người đời sau mới biết được những bí ẩn này. Vì sao lại thế? Chẳng lẽ nói rằng ta rất khó thành công sao? Thạch Hạo nhíu mày. Theo như cốt thư ghi lại, khi tiên khí xuất hiện mơ hồ thì chỉ có một trường hợp. Đó chính là con đường bước đến kia quá bất phàm, quá mức gian nan, không cách nào thông qua được. Bởi vì nếu tiếp tục đi tiếp nữa thì rất khó ngưng tụ ra tiên khí hoàn chỉnh, chắc chắn sẽ đẩy bản thân vào con đường cụt và chết đi. Thạch Hạo nghe thấy thế thì rất đầu sầu chẳng nói gì. Lẽ nào sẽ không cách nào đi tới cuối con đường, không thể tiếp tục được nữa sao? Chỉ nói rằng con đường này quá khó khăn, khó có thể đi thông, chứ không có nghĩa là tuyệt đối sẽ thất bại, đúng không? Thạch Hạo hỏi. Chuẩn. Thanh Hy thở dài, theo như ghi chép thì hy vọng rất là nhỏ, không thể nào thành công được, nếu tiếp tục thì sẽ thần tử đạo tiêu. Ta sẽ thành công. Thạch Hạo kiên định nói, không nên thử nghiệm bậy bạ nữa, có lẽ sẽ có vấn đề lớn đấy. Thạch Y nói, đây là ghi chép của tiền cổ, là tổng kết của tiền nhân, tận có đạo lý riêng của nó. Dù đã ở kỷ nguyên tiên cổ, lúc hoàn cảnh thiên địa chưa có biến đổi gì, thì người có thể tu tiên khí cũng hiếm như đám mùa thu, nhất định phải là người sở hữu tư chất ngút trời thì mới thành công được. Thiên địa ở kỷ nguyên này đã khác xưa rồi, tất cả đã thay đổi, cho nên càng khó thành công hơn nữa. Ta còn muốn tu thành mấy luồng tiên khí nữa kia, như vậy thì sao dừng lại được chứ? Một luồng tiên khí mơ hồ làm sao gò bó được ta? Ta muốn nó phải hiện ra thật chân thật, Thạch Hạo nói. Tên mập tạp vũ sinh không nói gì, hắn vô cùng hiểu sự gian nan của con đường này. Dù là quái thai cổ đại cũng có người chết thì làm sao dễ dàng thành công cơ chứ? Từ giờ tới nay, những người kinh diễm nhất vì những quái thai cổ đại, họ thăm dò hết đời này tới đời khác, tích lũy tới mấy đời cũng không thể thành công. Vậy mà ngươi còn muốn tù ra thật nhiều luồng tiên khí nữa sao? Trên thực tế, dựa theo những gì hắn từng nói, thì khi lựa chọn con đường riêng của chính mình, bước ra bước kia, thì chỉ có thể tu ra một luồng tiên khí. Đó chính là sự thể hiện của đạo quả mà bản thân thu được. Chính xác, đạo sinh nhất. Người bước ra bước kia, đi tới con đường của chính mình, vậy thì đó là đạo của chính mình, cho nên sẽ vượt ra một luồng tiên khí. Tạ Vũ Sinh nói. Nhưng, nói gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ không bỏ qua đâu. Thạch Hạo bình tĩnh nói, phải tiếp tục kiên trì, sẽ không từ bỏ nửa chừng đâu. Bởi vì tình thế hiện tại rất nguy cấp, Lục Quan Vương Đinh Xuyên nhất định sẽ bước ra bước kia, còn chàng trai thần bí trong hung xảo kia nữa, tất cả đều là đại địch, hắn nhất định phải đột phá trong khoảnh khắc này. Ngộ đạo thạch hiện ra màu nâu xám trông rất bình thường và phổ thông. Thạch Hạo lần nữa bế quan tìm hiểu con đường của chính mình, lấy thiên địa làm lò, lấy đại đạo làm lửa, đốt cháy trần ngã, làm cho bản thân siêu thoát lên trên. Anh đã xuất hiện 2200, 2300, 2400 luồng. Thạch Hạo kiên nhẫn, mỗi lần thêm 100 luồng thì xác thịt của hắn sẽ bị đốt tới mức bong tróc, cháy khét đầy thê thảm. Lúc này phải dừng lại tĩnh dưỡng một thời gian thì mới tiếp tục được. May là hắn đạt được rất nhiều thánh dược, bán thần quả, cho nên vẫn có thể kiên trì tiếp. Mấy ngày nay hắn ăn vào dược thần thánh không phải là ít, cứ như đã ăn rau nhai cỏ vậy. Khi 2500 luồng ánh lửa xuất hiện thì Thạch Hạo gặp phải đại kiếp nạn gần như chết đi, xương cốt bị đốt cháy tới gãy nát, vô cùng thê lương. Cũng chính bởi vì như thế, vì bị vô số phủ văn nhấn chìm, thân thể được gột rửa, ánh lửa tẩy rửa phủ tạng nên giúp cho thể phách của hắn càng ngày càng cứng cáp hơn. Chỉ cần có thể chịu đựng được thì chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Trên thực tế, sau khi 2200 luồng ánh lửa hiện ra thì luồng tiên khí bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo đã đậm lên không ít, dày lên thêm một chút, chân thật hơn trước kia. Đáng tiếc, vù một tiếng, nó lại tản ra rồi mơ hồ đi như trước. Người có sao không? Thỏ nhỏ quan tâm đưa tới một cây hoàng kim tham cho hắn. Đừng nên tiếp tục nữa. Ta nghi khuyên, việc này quá nguy hiểm. Vừa nãy Thạch Hạo gần như chết đi, ngay cả con mắt cũng trở nên mờ đục. Đừng có mạo hiểm, con đường của người quá khó khăn, có vấn đề, không nên liều mạng như vậy. Tạ Vũ Sinh nói, người khác có thể thành công thì ta cũng sẽ thành công. Thạch Hạo khôi phục lại nguyên khí, lặng yên suy nghĩ cách để vượt qua cửa ải khó khăn này. Hiển nhiên, sau khi đạp lên con đường của chính mình thì không thể dùng thủ đoạn bất chính được, chỉ có thể từng bước tiến lên. Thành chính là thành, bại chính là bại, đương nhiên thất bại thì phải chết. Có người thành công, nhưng người biết hắn tích lũy tới mấy đời không? Thành Nghị lắc đầu nói, tất cả cảm ngộ và tích lũy của Thạch Hạo cũng chỉ có đúng một đời, kém xa những quái thai cổ đại kia. Mấy ngày trước, ta có ra ngoài một chuyến, quái thai cổ đại đã chết mấy người, hình thần câu diệt, đều là do muốn bước ra một bước kia đấy. Tào Vũ Sinh nói, đáng sợ thật, tốt nhất nên học đạo tự nhiên của ta nà. To nhỏ khuyên nhủ nói, thế có ai đã tu hơn một luồng tiên khí chưa? Thạch Hạo hỏi, những người này cũng chẳng biết nói gì nữa, hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nếu như tiếp tục thì sẽ thần tử đạo tiêu, vậy mà vẫn còn suy nghĩ tới vấn đề này. Chính xác, muốn như thế thì cần phải có cơ duyên cực lớn hiếm có từ trước tới nay, tăng cường tiên khí rất khó khăn. Tạ Vũ Sinh nói rõ cho hắn biết, đi trên con đường của chính mình thì đó chính là thành công, cũng khẳng định chỉ có thể tu ra một luồng tiên khí, muốn ra luồng thứ hai thì chỉ có thể tìm con đường khác. Nhất định phải tu ra luồng thứ nhất, nếu không thì làm sao đi xa hơn nữa chứ? Thạch Hạo kiên định nói. 2600 ánh lửa hiện lên che kín bầu trời. Những thứ này nhấn chìm hắn, toàn bộ con đường đá đều vang lên tiếng tụng kinh, các đại đạo và cùng ngân vang chấn động cả thiên địa. Lần này Thạch Hạo bị đốt tới tàn phế, tuy rằng vượt qua được tử kiếp, thế nhưng luồng tiên khí vẫn mơ hồ như trước, chưa hề hiện ra rõ ràng. Hắn dưỡng thương rất lâu mới khôi phục lại được. Nói ra cũng kỳ quái, thứ kỳ lạ kia cũng không hề xuất hiện, ngược lại rất yên tĩnh. 2700 ánh lửa đốt cháy, Thạch Hạo tự như muốn tan chảy, huyệt nhục rách nát, xương cốt cháy đen, ngay cả nguyên thần cũng xém tí nữa tàn đi mất. Vô tận phủ văn xung kích, hòng phân giải hắn cho bằng được, muốn hóa thành bụi phấn. Luồng tiên khí lần này dày hơn đôi chút, thế nhưng cũng tán loạn như trước kia. Ta không cam lòng. 2800 luồng, hắn ngất xỉu tới nửa tháng, thân thể rách bươm, nguyên thần tối tăm. Cũng còn may, hắn có chí tôn dịch được bao bọc lấy nguyên thần bảo vệ tính mạng cho hắn, nên mới giúp hắn đẩy nhanh tốc độ phục hồi. Đại thần Thạch than thở một câu. Chí tôn dịch hắn từng chiếm được ở linh giới, khi Thạch Hạo leo lên chỗ cao nhất của tế đàn thì nơi đó có một cái chén đá, bên trong có rất chất lỏng phát sáng lấp lánh và được hắn hấp thụ sạch. 2900 luồng ánh lửa sáng lên, cựu trùng thiên đều bị đốt cháy, bầu trời sáng rực. Cái gì, lần này hắn đã thành công ư? Mấy người kinh ngạc kêu lên. Một luồng tiên khí trắng nõn tinh khiết tràn ra, đó chính là thành quả của đại đạo, là sự thể hiện của đạo sinh nhất. Thứ này đang vờn quanh Thạch Hạo, vô cùng sáng chói. Bản thân Thạch Hạo đang trầm ngâm đời đó. Tu thành rồi, thành công rồi, quá tốt rồi. Đây chính là chân nghĩa của đạo sinh nhất, là khí tiên đạo đó. Thỏ nhỏ reo lên đầy phấn khởi, cặp mắt hồng tròn xoe nhìn về phía trước. Lúc này, nàng tựa như là một tiểu cầu đường đơn thuần, đang nhảy nhót ăn mừng. Quả là khó tin, ta lại tận mắt nhìn thấy một kỳ tích. Tào Vũ Sinh ngạc nhiên bật thốt lên. Đền biên từ cổ chi kim, có vô số sinh linh tài ba, có thể nói là tuyệt diễm cả thế gian, thế nhưng từng người đều thất bại, thân tử đạo tiêu, không hề thấy người thành công. Một tiêm liên xuất hiện một luồng thiên khí, đang đứng ngay trước mặt mình, vậy sao lại không chấn động chứ? Thôi được rồi, rốt cuộc cũng đã vượt qua được tử kiếp, hy vọng sẽ càng thuận lợi và đầy đủ hơn. Thanh Nghi vui sướng, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng kỳ dị, đây là một chuyện động trời. Ở tiên cổ này, dù ai bước ra bước kia thì sẽ ảnh hưởng rất sâu xa, liên quan tới sinh tử của rất nhiều người. Một khi thành công sẽ không hề sợ quần chiến, dù cho có nhiều cường giả cùng cấp vây chặt thì cũng không thể giết chết được người xuất hiện tiên khí, là ngôi vương thật sự, khó gặp được đối thủ ở đời này. Mà sinh linh như thế này, sự thành tựu trong tương lai cũng đã không cách nào suy đoán được nữa. Đạt thần Thạch cười đớn gào thét, tiếp tục đi đối phó với nhân mã các giáo, cứ cướp sạch hết, lấy thần liệu làm thức ăn. Nó sợ thiên hạ sẽ không loạn, nó khát khao các loại thần thạch, hy vọng có thể dựa vào những thứ ấy để tiến hóa. Chỉ có mỗi hư thiên thần đằng là run giọng nói, cẩn thận, càng gần thành công thì càng nguy hiểm, thứ kia vẫn còn chưa tới. Nó từng trải qua nên vẫn nhớ như in chuyện năm xưa, tới giờ vẫn còn sợ hãi không thôi. Thạch Hạo đã thành công, thế nhưng bản thân lại bị trọng thương, gần như bỏ mạng, khắp thân thể trong ngoài đều trái khét. Ngũ tạng đều bốc lên từng làn khói trắng, xương cốt đều rạn nứt. Đây chính là dấu hiệu của việc thiêu đốt quá mức. Hắn bị thương quá nặng, nếu là người bình thường thì đã chết chứ không phải sống sót như thế này. Thân thể khổ quát tựa như xác chết, da rẻ nứt nẻ, tinh khí thần chẳng còn. Nếu không phải vẫn còn một luồng tiên khí tinh khiết trắng nõn vờn quanh thì khó mà tưởng tượng ra được đây chính là một nhân kiệt có thể ngạo thị tiền cổ. Tình huống hiện giờ của hắn rất tệ. Đen đã cạn dầu, nếu như có loại lực nào tác dụng vào thì chắc chắn sẽ chết. Một chiếc đèn cổ từ xa xa tiến tới, sương mù màu xám tựa như là đại dương hiện lên bên ngoài 3000 con đường đá. Đám sương mù này còn đậm hơn trước kia, mình mông ngột ngạt khiến người khác khó thở. Chỉ trong nháy mắt, Thanh Y, Tào Vũ Sinh, Thỏ Con Nhỏ đều dựng đứng lông tóc, cả thân thể đều lạnh buốt. Đây là một loại trải nghiệm của sinh tử, tựa như là đối mặt với tử thần, như rơi xuống địa ngục. Bọn họ đều hoảng sợ, cảm giác này quá kinh khủng rồi. Trong lúc nhất thời, tự như bản thân mình bị kéo vào vực sâu vạn trượng của tử vong, khó có thể sống tiếp được nữa. Các người mau lui lại. Thạch Hạo nói rồi gian nan đốt bán tham quả. Huyết thành này hóa thành ánh sáng bao phủ bản thân, giúp cho hắn điều trị thường thế. Hắn cũng biết hiện giờ đã đối diện với một phiền phức ngập trời, tình trạng cơ thể hiện giờ tệ tới mức không thể tệ hơn. Vậy vẫn có thể tiếp tục ư? Tuy rằng đang ăn bảo dược thần thánh, thế nhưng vẫn không thể nào khôi phục nhanh chóng hơn được. Xa xa tiếng bước chân không phải rất to, thế nhưng lại như đang nện thẳng vào trái tim của từng người, vô cùng đáng sợ. Nơi đó có một bóng ma to lớn và hùng dũng đang tiến tới. Tiếng bước chân chậm tựa như là trống thần đánh thẳng vào tim người khác, khiến thân thể của người đối diện như muốn nổ tung. Đây cũng không phải đáng sợ nhất, nhưng nơi khác lại xuất hiện thêm những bóng ảnh. Tất cả tỏa ra ánh lửa ngập trời, mang theo tia điện, tựa như là thần vương giáng lâm. Chuyện gì xảy ra thế? Sao lại tới nhanh như vậy? Đà thần thạch hoảng sợ nói. Nhưng người khác cũng tái nhợt mặt mày. Đây tuyệt đối là tử cục. Một loạt bóng mờ xuất hiện ở đối diện. 5 người, 6 người hay là nhiều hơn. Sương mù màu xám mờ ảo xuất hiện kết hợp với tiếng bước chân kia khiến cho kẻ vẻ kinh khủng càng tăng lên. Những bóng mờ kia có lấp lánh như cầu vồng, có đen kịt như mực, cũng có mơ hồ không thể thấy hình dáng. Tất cả đều hoàn toàn khác nhau. Có thể tưởng tượng được bất luận là người nào thì sức lực đều ngang với Thạch Hạo. Hiện giờ đã xuất hiện nhiều như thế thì chắc chắn sẽ phải chết, cơ bản không có chút bất ngờ nào hết. Không ngờ lại khó khăn như vậy. Thạch Hạo lại cười thảm. Tuy rằng bán thăm quả đang khôi phục thân thể và trị liệu trọng thương cho hắn, thế nhưng dù là ở trạng thái đỉnh cao thì sẽ như thế nào? Những người này đều không kém gì hắn, cùng ra tay một lúc thì làm sao mà tránh nữa. Con đường này quá khó khăn, không nhìn thấy hy vọng. Rất nhanh, hắn bình tĩnh trở lại, sau đó là tiến lên một bước. Dù thế nào thì cũng phải chiến một trận, sẽ không hề lùi bước. Luồng tiên khí có diệu dụng gì đây, cũng nên thử một lần. Hắn khẽ nói, muốn bày ra sự mạnh mẽ nhất của mình, dùng tư thái toàn thịnh để nghênh địch. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của Thạch Hạo liền trắng bệch, lảo đảo thối lui, thiếu chút nữa thì đã ngã cắm đầu xuống đất. Luồng tiên khí kia tách ra, vốn là đang quấn quanh thân thể hắn, thế nhưng hiện giờ lại chia làm rất nhiều phần và mất đi cảm ứng, cứ thế tung bay bên cạnh hắn. Tuy rằng vẫn thần bí như trước, thế nhưng đã thoát ly khỏi hắn khống chế. Chuyện gì thế? Trời ơi, sao lại thế này? Mấy người khác cũng ngây người, kinh biến đã xảy ra, cơ bản không cách nào vận dụng luồng tiên khí kia, thứ này lại tản đi và hóa thành từng tia khí nhỏ. Còn mẹ nhà nó, Đà Thần Thạch chửi bới. Tình thế vô cùng nguy cấp, tình cảnh của Thạch Hạo hiện giờ không hề tốt chút nào, có thể nói là không có chút đường sống nào hết. Vù! Nhưng vào lúc này, trong cơ thể của hắn lại xuất hiện một luồng ánh sáng khó hiểu, huyết dịch chảy xuôi lôi kéo những tia tiên khí đang tản ra kia. Xoẹt một tiếng, tất cả tiến vào trong thân thể hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, chi tuần huyết ấy chợt ngừng tụ lại với xương bù trắng noãn, hai thứ dùng hợp rồi cứ thế biến mất chẳng còn tăm hơi đâu. Thạch Hạo ngẩn ngơ, không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Hắn hoàn toàn chẳng hiểu gì hết. Sau khi quan sát bên trong thân thể thì hắn phát hiện nơi ấy có sương mù mờ ảo, sau đó khôi phục lại vẻ bình thường. Rõ ràng chi tôn huyết cũng rất rực rỡ, chứ chẳng hề giống huyết dịch gì cả. Nó tựa như là chất lỏng kim loại màu đỏ đậm đang chảy xuôi, một luồng khí tức thần bí được bao phủ. Người cảm thấy sao? Mấy người rất lo lắng cho nên lớn tiếng hỏi. Không có cảm giác gì, Thạch Hạo nói. Quả thật hắn chẳng hề thấy được điểm dị thường gì cả, cũng giống như trước kia, chỉ là hắn lại tận mắt nhìn thấy luồng tiên khí kia phân tán rồi tiến vào trong thân thể của hắn. Cẩn thận đấy, những thứ kia đang lại gần, Tào Vũ Sinh nhắc nhở. Ồ, bọn họ dừng lại rồi kia. Thỏ nhỏ kinh ngạc, sương mù không còn cuộn trào và những sinh linh kia cũng từ từ dừng lại, tựa như là có nghi hoặc gì đấy. Dù là chiếc đèn cổ băng đồng trong hư không kia cũng rung chuyển và mờ nhạt đi. Bỗng nhiên toàn bộ khói xám chợt tàn đi, những sinh linh kia cũng bắt đầu tiến vào trong vết rách hư không to lớn và biến mất khỏi nơi đây. Đèn cổ cũng không còn thấy đâu nữa, đường đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Việc này khiến người khác kinh ngạc, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chúng nó tưởng rằng ngươi đã thất bại, không đáng để ra tay. Thỏ nhỏ lại suy đoán. Mấy người gật đầu, đồng tình với sự lý giải ấy. Đương nhiên việc kinh ngạc nhất chính là sự biến hóa của luồng tiền khí kia của Thạch Hạo. Cũng không biết mừng hay là tiếc cho hắn, tiên khí tản đi có ý nghĩa rằng lần này đã thất bại, thế nhưng cũng chính vì thế nên hắn đã tránh được một tử kiếp. Nhưng mà bọn họ lại rất chờ mong, luồng tiên khí này khi tiến vào trong thân thể thì không biết sẽ xảy ra tiến hóa dị thường gì đây. Thạch Hạo ngồi xếp bằng quan sát thật cẩn thận trong cơ thể mình, chỉ tồn huyết ngoại trừ vẻ trong suốt ra thì cũng chẳng có điểm kỳ lạ gì, khí tức thần bí đã biến mất, chẳng hề khác trước kia gì hết. Tiếc thật, rõ ràng đã thành công rồi, thế nhưng sao lại xảy ra chuyện thế này chứ? Đại thần Thạch không cam lòng, tức giận thay cho Thạch Hạo. hình như là chuyện tốt. Bỗng nhiên Tào Vũ Sinh như nhớ ra việc gì đó cho nên nói thế. Người thì biết cái gì, nói rõ đi. Thằng Y hỏi. Ta từng thấy ghi chép về việc này, Tào Vũ Sinh nói. Trên một chiếc tàn đỉnh khai quật ở di tích tiền cổ từng có lưu lại những hoa văn. Từng có một kỳ tài khi tu ra một luồng tiên khí thì thân hình cùng nguyên thần gần như bị hủy diệt. Thế nhưng chuyện kỳ lạ lại xảy ra. Luồng tiên khí kia lại tản ra rồi được thân thể ấy hấp thu, giúp hắn tẩm bổ thân thể và giữ được một mạng. Nói một cách đơn giản, luồng tiên khí kia đã chữa trị thân thể gần như chết đi của kẻ ấy, nhưng là cũng vì thế nên biến mất. Có thể nói là do xui xẻo không đây? Đại thần Thạch nói, cực khổ biết bao mới tu ra được, thế nhưng lại vì cứu mạng nên mới tiêu hao. Tình hình của Thạch Hạo cũng tương tự như vậy. Vừa nãy thường thế quá nặng, cho nên đã được chí tôn dịch mà hắn thu được ở linh giới bảo vệ một mạng, cũng coi như là vì sắp chết, cho nên tiên khí mới tàn ra để chữa trị thân thể. Tào Vũ Sinh nói tiếp, trên lý thuyết thì hắn coi như thất bại, thế nhưng dù sao cũng đã hấp thu thứ này, nên cũng không biết sẽ phát sinh dị biến gì nữa. Bên trên chiếc đỉnh đồng kia không có ghi chép lại, sau này vị kỳ tài ngút trời kia sẽ ra sao sao? Thanh Y lại hỏi, đã chết, sau khi xuất hiện tình hình kia thì hắn vẫn sống, thế nhưng sau đó lại bị một nhân vật vô thượng chú ý và bắt về nghiên cứu, cuối cùng thì chết. Tên mập kia nói, mọi người chẳng biết nói gì nữa đây, người này quá đáng thương, vốn là thần nhân ngút trời, thế nhưng khí thế tiền đạo tàn mất, bản thân còn bị người khác bắt về, giết chết. Hắn có từng thử thu ra tiên khí lần nữa hay không? Thạch Hạo lại hỏi. Con đường của hắn đã hoàn thành, không còn đường để đi tiếp nữa, cho nên không thể tu lại. Sau đó thì lại bị người khác bắt rồi. Tào Vũ Sinh nói. Vậy sao? Thạch Hạo gật đầu rồi bắt đầu chữa thương. Nội tâm lại sinh ra niềm hy vọng lớn. Bởi vì hắn chỉ mới đốt 2.900 luồng ánh lửa phủ văn, cũng chưa hề đi đến hết con đường này, vẫn có thể tiếp tục tiến lên. Lòng của hắn dần bình tĩnh lại. Rồi yên lặng chữa thương, khôi phục lại sức sống cho huyết nhục khô cạn, tầm bổ nguyên thần để bản thân đạt trạng thái đỉnh cao nhất. Nói tóm lại, chuyện tình cũng không tính là xấu, hắn vẫn còn hy vọng, vẫn có thể tu ra một luồng tiên khí quấn quanh thân thể. Tới tình trạng của hắn thì chỉ sợ con đường phía trước bị ngắt quãng hóa thành vực sâu, không đường để tiến tới. Chứ hiện giờ, đường đi vẫn chưa tới cuối, tất cả vẫn có thể mơ ước. Lần này Thạch Hạo dưỡng thương rất lâu, sau khi khôi phục lại như cũ thì cũng không có hành động ngay, mà hắn yên lặng suy nghĩ trên ngộ đạo thạch. Bởi vì thư kia quá khó hiểu và quá kỳ lạ, vượt qua dữ liệu của hắn, nếu không phải những thứ kia đột nhiên rút lui thì hắn chắc chắn sẽ gặp nguy. Lần này hắn phải chuẩn bị thật đầy đủ, nếu không lúc tu ra luồng tiên khí thật sự kia lại bị đánh chết thì quá đáng thương. Ta nghĩ tới một chuyện, tu ra khí tức tiền đạo trong thời gian ngắn rất khó vận chuyển, cho nên người đừng có đặt toàn bộ niềm tin lên thứ này, Tào Vũ Sinh nói. Bởi vì Thạch Hạo từng bàn luận qua với bọn họ, và ai cũng biết tình cảnh hiện giờ của hắn, cho nên nói hết toàn bộ những suy đoán của mình hòng nhắc nhở hắn. Thạch Hạo thở dài, tình huống chẳng hề lạc quan chút nào. Thế này thì làm sao mà đổ kiếp, làm sao chịu được cơ chứ? Chẳng trách từ sau khi thiên địa thay đổi thì rất khó có người thành công. Cần phải siêu thoát, vượt qua bản thân mình. Thạch Hạo khẽ nói, sau đó mở thiên nhãn võ đạo quan sát thật kỹ thân thể. Bỗng nhiên hắn phát hiện, trong cơ thể phát sinh dị tượng kinh nhân. Nếu như trước đây thì không cách nào thấy được, chỉ khi dùng thiên nhãn thì mới có thể thấy mờ mờ. Đúng, chính là nó, dựa vào thứ này để siêu thoát, Thạch Hạo nói. Nơi sống nhất trong huyết nhục của hắn đang có từng tia sáng ngủ yên. Dùng thiên nhãn mới có thể thấy được, tuy vẫn mơ hồ như trước kia, thế nhưng hắn lại nhận ra rằng đó là một ngọn lửa vô cùng quen thuộc, hắn đã từng thấy qua. Nó tiến vào trong cơ thể ta mà ta vẫn không hề hay biết gì, cũng không hề đốt cháy ta luôn. Thạch Hạo khát giật mình, bên trong quan tài mà chiến con rồng kéo trước kia từng có một ngọn lửa vô cùng thần bí. Thứ này từng bức lui thanh nguyệt diễm, sự mạnh mẽ của nó cũng không thể nào ước lượng được. Hắn từng nghe Tề Đạo Lâm nói qua, ngọn lửa này có thể đốt sạch vạn tà, rửa sạch thiên địa. Nói theo một cách nào đó thì đây đã không phải là lửa nữa, bởi vì nó được tạo thành từ các ký hiệu phù văn. Chỉ là những ký hiệu thần bí này lại phát sáng và tổ hợp cùng với nhau, cho nên mới trông tựa như là ngọn lửa vậy. Làm cách nào để triệu hồi nó, để điều khiển nó? Chúng ký hiệu thần bí này ẩn chứa bí mật động trời. Nếu như có thể lý giải hoàn toàn thì nó không chừng những điều kỳ lạ và khó hiểu có thể sẽ rõ như ban ngày. Dù có bao nhiêu vấn đề không rõ cũng có thể làm sáng tỏ hết. Thạch Hạo thử liên kết, thế nhưng thứ này vẫn chẳng thể có động tĩnh gì cả, cứ ngủ yên bất động như trước. Mấy ngày liên tục, thần thức của Thạch Hạo chìm đắm vào trong cơ thể quanh quẩn xung quanh ký hiệu thần bí kia, hòng tìm cách thức tỉnh thứ này. Thế nhưng hắn hoàn toàn thất vọng, không có chút tiến triển nào. Khẽ thở dài một hơi, Thạch Hạo đứng dậy rồi bước xuống ngộ đạo thạch và nhìn về nơi xa. Thành Y, ngươi dùng thanh nguyệt diễm đốt ta đi. Bỗng hắn mở miệng nói, đầu óc của ngươi có vấn đề rồi sao? Thỏ nhỏ vừa gặm một cây thánh dược vừa trướng mắt nhìn hắn. Tào Vũ Sinh vô cùng kinh ngạc về lai lịch kinh người của luồng cổ hỏa màu xanh kia. Thứ này được sinh ra ở tiên cổ, ngày đầu đây chính là một tiên chủng do chân tiên Thanh Nguyệt sau khi chết đi lưu lại. Dùng thứ này để đốt, kết quả chắc chắn rất tệ. Thanh Nghi không có việc gì là bởi vì chùm lửa này đã chấp nhận nàng, đôi bên cùng nhau tồn tại, và hơn nữa có khả năng sẽ tiếp nhận truyền thừa từ chùm lửa này. Không sao, tản ra một ngọn nhỏ thôi, trong người ta có thứ này, muốn dùng ngọn lửa thử một lần. Thạch Hạo nói. Thanh Nghi biết chùm lửa kia đang ở trên người Thạch Hạo, thì nàng không khỏi ngạc nhiên, không ngờ lại xảy ra chuyện ấy. Một tên lửa xanh bốc lên rồi từ từ lại gần Thạch Hạo. Thứ này rất dịu dàng, nó muốn đi vào trong cơ thể của Thạch Hạo, cứ như là một tia ánh trắng màu xanh vô cùng thanh khiết. Đau quá! Thạch Hạo nhe răng, thứ này vừa mới tới gần thì cơ thể hắn tựa như bị dao cắt, vô cùng đau đớn. Thanh Nghi khống chế rất cẩn thận, nàng làm cho tia lửa ấy dịu lại, cho nên lực công kích chợt giảm, sau đó từ từ tiến lại khu vực mà ngọn lửa thần bí kia đang ngủ say. Bỗng nhiên hào quang lóe lên, sau đó là Thanh Nguyệt Diễm chủ động lùi trở lại, chứ không hề tiến tới nữa, cùng với việc khống chế cũng đã bị vô hiệu. Thạch Hạo thở dài, đành vậy thôi, không thể trông cậy gì vào ngọn lửa này được, trừ phí tới thời điểm mấu chốt, hắn tự xé rách cơ thể rồi dùng cục huyết nhục kia để chống cự. Chỉ là việc này quá thảm. Đã con người có thể bước qua cửa ải này thì ta cũng nhất định sẽ bước qua được, nhất định phải nghĩ biện pháp bước ra con đường này. Thạch Hạo tạm thời gạt bỏ ý nghĩ vừa nãy. Chùm lửa kia chính là hậu chiêu bất đắc dĩ nhất. Nếu như không bị ép tới đường cùng thì hắn tuyệt đối không vận dụng, bởi vì dù tự xé rách thân thể thì chùm phủ văn kia nếu không muốn ra tay thì cũng vô dụng. Thời cổ đại, phàm là sinh linh có thể thành công thì đều không có ngoại lệ. Tất cả đều cần dựa vào luồng tiên khí kia. Người phải kiên trì, chờ khi nào bản thân có thể khống chế thứ này thì có thể chiến thắng được tất cả. Tào Vũ Sinh nói. Thạch Hạo gật đầu và cũng không nói gì thêm nữa. Hắn tiếp tục bế quan, cũng không phải đốt đạo hỏa mà là thể ngộ tất cả bản thân ở cấp độ sâu nhất, quan sát thần hồn và cơ thể của chính mình, muốn tìm kiếm khai thác toàn bộ tiềm lực của bản thân. Thư người nói, cái gọi là cổ đại chính là ám chỉ kỷ nguyên tiền cổ đó sao? Người chắc chắn lúc đó bọn họ đều không hề gặp bất trắc gì chứ? Thỏ nhỏ lẩm bẩm. Lúc này hắn cần được động viên, tăng thêm niềm tin. Tào Vũ Sinh nói. Thái Âm Ngọc Thỏ trợn tròn mắt rồi chẳng thèm để ý tới hắn nữa. Lúc này dù là Thanh Y hay Đà Thần Thạch cũng chẳng thể giúp được gì, chỉ biết lo lắng nhìn hắn. Tên bập Tào Vũ Sinh này có truyền thừa rất quái dị, biết được rất nhiều chuyện. Thạch Hạo không hề làm bậy, hắn vẫn không ngừng quan sát Chí Tôn Huyết, bởi vì luôn cảm thấy luồng tiên khí kia đã tản mát ra, sau khi bị hấp thu thì không thể không xảy ra chút biến hóa gì. Hắn lặng lặng chờ đợi, suốt nửa tháng trời thì rốt cuộc khi dùng thiên nhãn võ đạo để quan sát đã thấy điểm dị thường. Một loạt phù văn mới đã bắt đầu xuất hiện và đang diễn hóa, đang thành hình, đang xoắn xuýt. Thạch Hạo khiếp sợ. Ngoại trừ phụ văn thượng thường chỉ thủ, luân hồi đang dung hợp với nhau ra, thì bên trong Chí Tôn Huyết của hắn xuất hiện phụ văn thứ ba. Chỉ là thứ này đang giai đoạn nảy mầm, cũng không thể xác định sẽ có năng lực gì. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào đấy, yên lặng quan sát, suy nghĩ thật cẩn thận. Việc này là một thể nghiệm hoàn toàn mới đối với hắn, chứng kiến sự diễn dịch và ra đời của một môn bảo thuật trí cường. Rất nhanh, Thạch Hạo ngây dại, cơ thể cứng đờ nhìn chằm chằm nơi đó. Toàn bộ thế giới tựa như mất hết mọi ánh sáng, chỉ còn lại hoa văn trong Chí Tôn Huyết đang diễn hóa, đang thu hút hắn. Trong nháy mắt, hắn chứng kiến một sự bắt đầu, phát triển của con đường tu hành, nguyên thần tập trung, xem xét thật cẩn thận, yên lặng quan sát. Đối với các tu sĩ, thứ diễn biến như thế này vô cùng hiếm, nhưng mà có mấy ai có thể nhìn thấy. Người sở hữu thiên nhãn vốn đã hiếm như lá mùa thu, hơn nữa sau khi nắm giữ thì làm sao có thể gặp được cơ duyên như thế này, có thể tận mắt chứng kiến sự ra đời của một bảo thuật vô địch chứ. Tự mình trải nghiệm, quan sát diễn biến này, đối với Thạch Hạo thì đây tựa như mở ra một thế giới mới, có ý nghĩa to lớn khó mà tưởng tượng được. Con đường tu hành, con đường khởi điểm, con đường quật khởi đều tương tự như nhau cả, chính là đi từng bước để tới điểm cuối, cho nên mới có thể mạnh mẽ như hiện giờ. Cũng không biết qua bao lâu, thì Chí Tôn Dịch dần dần yên lặng lại. Phụ văn kia đình chỉ diễn biến rồi tiến vào trạng thái ngủ đông. Chính xác, môn bảo thuật thứ ba này muốn xuất thế thì cần phải có thời gian. Từ đây Thạch Hạo mở mắt, yên lặng ngồi hồi tưởng rất lâu. Sau đó, hắn mới bước xuống ngộ đạo thạch, cảm thấy bản thân đã có thu hoạch cực kỳ lớn. Sẽ có một ngày, ta sẽ khai sáng trong một pháp môn tu hành hoàn toàn mới, không hề giống với kỷ nguyên tiền cổ, cũng chẳng hề giống với kỷ nguyên hiện tại, mà là một con đường hoàn toàn khác, siêu thoát ra khỏi đời ấy. Thạch Hạo khẽ nói, trong lòng hắn sinh ra ý niệm như vậy. Mấy người nghe hắn nói thế thì liền hóa đá, cần phải có khí phách tới cỡ nào thì mới dám nói như vậy đây, muốn sáng tạo ra hệ thống tu luyện mới sao? Mọi người cảm thấy không thực tế, sáng tạo ra một con đường tu hành mới thì tựa như là lên trời vậy. Kỷ nguyên tiên cổ có truyền thừa tiên chủng, kỷ nguyên này thì tu cốt văn, bọn họ khó có thể tạo ra con đường nào khác được, sẽ có hệ thống tu hành khác nữa sao? Đường còn dài, hiện giờ ta chỉ có thể tích lũy, chỉ có thể suy nghĩ, chứ vô lực diễn biến, nhưng tương lai sẽ có một ngày như vậy. Thạch Hạo nói, rầm một tiếng, đột nhiên trên vòng trời hạ xuống một tia chớp, đánh cho hắn bay ngược ra sau, mau tới be bét, lôi điện kia kinh khủng tới tận cùng. Nếu là người khác thì tất thành tro tàn, nhưng Thạch Hạo vẫn sáng đỡ được. Thỏ nhỏ trợn tròn con mắt, sau đó thét lớn, người xem kìa, nói vậy nói bạ là bị sét đánh đấy. Đa thần thạch, thành y Tả Vũ Sinh liền biến sắc, trong lòng chấn động không thôi. Kỷ nguyên này đã không còn lồi kiếp nữa, khi một kỷ nguyên trước rơi vào cảnh tận thế thì biến mất hết, lúc này lại xuất hiện. Nghe đồn lúc ở tiền cổ thì có một sinh linh vô thượng từng nói một câu kinh thiên, lúc ấy dẫn tới đại kiếp nạn từ lôi đình. Thế nhưng đó là thuộc thời đại tiên cổ, đời này làm sao lại xuất hiện được? Bọn họ nhìn về phía Thạch Hạo với ánh mắt kỳ quái. Tương lai sau này sẽ xuất hiện một con đường tu hành khác sao? Nếu như trở thành sự thật thì ảnh hưởng này sẽ rất sâu, công đức vô lượng. Thạch Hạo lại tiếp tục ngộ đạo, quan sát biến hóa trong Chí Tôn huyết. Mãi tới tận một tháng sau thì mới mở mắt ra. Hắn chuẩn bị vượt cửa ải, đốt 3.000 ngọn đạo hỏa. Cẩn thận đó, phải lượng sức mà làm. Mấy người cũng không biết nói gì cả, không cách nào khuyên ngăn nên chỉ có thể chúc hắn như vậy. Sau đó không lâu, toàn bộ 3.000 con đường đá phát sáng rồi cháy rừng rực, phù văn ngập trời bao phủ cả trời cao, tự như muốn xé tan ra vậy. Chính xác, động tĩnh nơi này đã gây nên dị tượng cho một vài tiểu thiên thế giới. Tất cả mọi người đều cảm giác được có một luồng khí tức khó tả đang tràn ngập, có một cơn sóng khiến người khác cảm giác sợ hãi lan tràn. Con đường đá đã hỏa đốt cháy 9 tầng trời, càn khôn đổ vang hóa thành lò lửa bao quanh lấy Thạch Hạo. Còn 3.000 phủ văn đại đạo trở thành lửa tiến hành rèn luyện. Đạo âm đời đầy vang lên âm âm, chấn động cả thiên địa. Động tĩnh này lớn tới mức trước này chưa hề xảy ra, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Dù là đả thần thạch sớm đã bố trí trận pháp ngăn cản, thế nhưng vẫn có vô vàn gợn sóng đang khuếch tán về nơi xa. Cũng không biết bao lâu thì Thạch Hạo thét dài một tiếng, tuy rằng cả người cháy đen, thế nhưng lại có một luồng tinh khí mạnh mẽ đang tràn ra. Trong mắt của hắn tựa như điện. Hắn đứng thẳng người, lần này tuy rằng bị thương, thế nhưng cũng không có nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Bên trong cơ thể của hắn đang phát sáng. Rất nhanh, từ trong ra ngoài có một luồng sức mạnh đầy mạnh mẽ, lan tràn chữa trị trong thường thế cho hắn. Ánh sáng vô cùng rực rỡ. Sự mạnh mẽ của hắn trước nay chưa hề có, vượt qua cả đoạn dài so với trước kia. Hắn cũng chưa hề dùng như bán tham quả, thế nhưng thân thể đã có thể chịu đựng được sự rèn luyện của đạo hỏa kia. Ngoài ra, một luồng tiên khí xuất hiện, thứ này tựa như một con chân long quấn quanh thân thể, khiến cho hắn trở nên siêu phàm tuyệt thế. Hắn đã thành công. Thạch Hạo không có trì hoãn nữa, bắt lấy được dược thảo thần thánh mà Thanh Y thò nhỏ đưa cho rồi nuốt lấy nuốt để, muốn khôi phục bản thân tới trạng thái đỉnh cao nhất. Bởi vì thứ không rõ kia đang nhanh chóng tiến tới gần, đã tới bên ngoài con đường đá kia rồi. Lần này khác với trước, cũng không phải là sương mù màu xám, mà là luồng khí lưu đen kịt như mực, âm u đen tối, không chút sự sống. Có thể thấy được bên trong có mấy bóng người đang tiến lại gần nơi đây. Đen cổ lơ lửng trên không trung, sinh linh trong khói đen kia không ngờ lại ít hơn lúc trước. Độ khó hạ thấp rồi, ông trời cũng muốn hắn thành công mà. Đà thần thạch lộ nét vui mừng, hy vọng là thế. Ta vũ sinh cũng nói. Thế nhưng rất nhanh sau đó, mọi người đều ngậm miệng lại, thay vào đó là vẻ nghiêm túc, khó tin nhìn về phía trước. Bóng người thứ nhất xuất hiện, cao lớn khôi ngô, cặp mắt lấp lánh, sau lưng hắn mọc một đôi cánh chim đen kịt, lấm chấm những đốm điểm vàng. Trời ơi, đó là cánh côn bằng, chỉ khác là màu mà thôi. Con nhỏ sợ hãi thét lên, khí thế ấy tuyệt đối không có nhầm. Sinh linh thứ hai hiện ra, lôi điện màu đen quấn quanh, trên người có những vết máu đen thùi tựa như bước ra từ chiến trường. Giáp trụ toàn thân đầy lỗ thủng lớn. Chuyện này đừng nói là đang diễn dịch ra lôi thế dị tượng nha. Đà thần thạch lắp bắp nói. Sinh linh thứ ba xuất hiện, thân thể hắn lóe lên từng luồng thượng thượng kiếp quang. Sinh linh thứ tư đi ra, hắn rất kỳ lạ, dung mạo biến hóa không ngừng, từ già thành trẻ, rồi từ trẻ nhanh chóng biến thành già, tựa như đang luân hồi vậy. Tiêu rồi. Mấy người khi nhìn thấy bốn sinh linh này thì đều sợ hãi. Bởi vì những người này đều quá mạnh mẽ, là sự diễn biến tới cực điểm. Phía sau còn có sinh linh không? Bọn họ không hề biết. Không tồi, lần này giải quyết hết đi, để ta xem sau này còn xảy ra chuyện gì khó hiểu nữa không? Chém sạch. Thạch Hạo nói, lời nói vang vọng chấn động cả càn khôn. 3.000 con đường đá đều lay động theo tiếng nói của hắn. Ai thấy kết quả này thì cũng đều run rẩy trong lòng. Nhóm người mạnh mẽ như vậy, rõ ràng là diễn biến cực điểm của bảo thuật. Tất cả đồng loạt ra tay giết chết Thạch Hạo. Sinh linh như vậy chỉ cần xuất hiện một tên thôi cũng đủ ngạo thế, bệ nghệ đồng đại rồi. Nhưng hiện giờ lại xuất hiện lần bốn người thì làm sao mà chống? Khói đèn vọt tới ngập tràn 3.000 đường cổ, khiến nơi đây trở nên lạnh lẽo u tối, kèm theo cả sát ý. Bốn đại cường giả từng bước tới gần, tất cả đều tỏa ra khí tức kinh nhân. Bọn họ lộ ra hình dáng của mình, cũng không phải là những bộ giáp trụ bằng đồng che kín thân thể, hoàn toàn khác với những gì đã thấy trước đây, hoặc là ăn mặc bởi những bộ đồ bằng lông chim thì cũng là những thiếp giáp đầy lỗ thủng, tất cả trông rất sống động. Trong mắt những người này lóe lên những ánh sáng lộng lẫy, không hề cứng nhắc như trước kia, trong khi nháy mắt thì có hào quang kinh người, tựa như có sinh mệnh vậy. Việc này khiến người khác run rẩy, tình hình không ổn chút nào. Thanh Y, Tào Vũ Sinh, Thỏ Nhỏ đều rất lo lắng, thế nhưng cũng chẳng thể giúp được gì hết. Tất cả chỉ biết chọn cách lùi lại và lặng yên quan sát. Thạch Hạo không có lấy ra bình khí của bản thân, mà cứ tay không đứng ở nơi đó, bởi vì hắn biết hiện giờ là quyết đấu bảo thuật, là tranh đấu thân thể, ngoại vật cũng đều vô dụng. Nếu như lấy ra bình khí thì rất có thể sẽ bị đánh cho gãy nát ngay. Bốn đại cường giả này quá bất phàm, từng người đều vô cùng kinh khủng. Dù địch thủ có mạnh mẽ hơn nữa thì Thạch Hạo cũng phải chiến. Việc này liên quan tới việc bậc nhảy vượt qua trung cực sẽ phá kén thành điệp phong vương từ đây. Nếu là thất bại thì người chết đạo tiêu, không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Trình chiến của sự sống và cái chết, con đường phía trước có thể không mấy sáng sủa. Thế nhưng đứng trước trận chiến này thì hắn đã không còn đường lùi nữa, nhất định phải tin tưởng vào bản thân mình. Chém sạch. Thạch Hạo thét lớn, chủ động xuất kích, nhảy lên một cái rồi tung ra một đòn ngay giữa trời. Sau lưng hắn xuất hiện một cặp cánh côn bằng to lớn, cánh chim màu vàng mang theo những vằn đen che kín cả trời cao. Hắn vận dụng áo nghĩa côn bằng tới cực hạn, bốn phương đều run rẩy dữ dội, hư không bị chia cắt rời. Một mình hắn đại chiến với bốn đại cao thủ, cũng dùng bảo thuật côn bằng để quyết đấu với ta sao? Vì cái người khác sợ hãi chính là chàng trai đứng đối diện kia lại nắm giữ cánh côn bằng màu đen, thế nhưng lại mở miệng nói chuyện, con mắt thì lấp lánh. Việc này khiến người khác kinh ngạc. Hắn có thần trí ư? Là một sinh linh thật sự, không bị sức mạnh thần bí kia điều khiển sao? Phía sau đà thần thạch kinh ngạc vô cùng. Giết! Thạch Hạo không hề bị lay động, vô vàn phủ văn hình thành nên cánh côn bằng tỏa ra ánh sáng, tựa như là vô tận ánh sao đang từ ngoại vực trút xuống và lao về phía bốn đại cao thủ kia. Phá cho ta! Người kia gầm nhẹ, cánh côn bằng đen hiện lên rồi vỗ thật mạnh, va chạm với cánh vàng của Thạch Hạo. Tưởng như là thiên địa va chạm, âm thanh vàng khắp như trời đất sụp đổ. Lồng vũ của hai bên tán đoạn, không ngừng héo úa và mang theo màu máu. Hư không nơi đó đều đổ tung, phát ra những tiếng rền vang. Cùng lúc đó,

hắn diễn biến ra bí mật trời sinh, hòng tiêu diệt bốn đại cường giả này. Thượng thường chỉ thủ quấn chặt lấy luân hồi, đồng thời hắn còn phát hiện ra một luồng phủ văn thứ ba đầy kỳ lạ đang tiến vào trong. Đây chính là lá bài tẩy mà hắn dựa vào. Hắn từng quan sát, từng lý giải và từng tìm hiểu, thì nhưng cuối cùng chỉ biết chọn cách phong ấn mà thôi.